Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết được báo trước, tác giả Agatha Christie, chương 19, dựng lại vụ giết người. Cháu sẽ đặt cái đèn lại gần bác trước khi đi, Văn Trở quyết định. Không còn trông thấy gì nữa, chắc chắn là sắp có cơn giông rồi đây. Bà ta cầm lấy cái đèn để chuyển nó ra phía đầu bàn đằng kia, để nó soi sáng quyển sách của cô Maple. Cái dây điện vắt qua bàn bị kéo lê qua chỗ con mèo Tigra Pizer nằm. Nó chồm lên cào cấu và cắn dây điện. Tigra Pizer, ngồi yên nào. Con vật này thật kinh khủng. Dây điện gần đứt rồi, mày không biết là mày có thể bị điện giật à? Cô Maple cảm ơn và chìa tay ra để bật đèn. Văn Trở nói, không phải chỗ đó, cái công tắc đèn nằm trên dây điện ấy. Bác chờ tí, cháu nhấc lọ hoa ra, nó vướng quá. Bà ta đưa tay cầm lấy cái bình nhỏ cắm hoa hồng. Trong khi đó, con mèo hơi lưỡng lự, rồi cào mạnh vào cánh tay bà. Vài giọt nước bắn ra rơi xuống dây điện, vào đúng chỗ đã bị con mèo cào rách. Còn con mèo thì bị phát một cái mạnh đến nỗi nhảy dựng lên, suýt chạm vào trần nhà. Cô Maple ấn cái công tắc, có tia lửa lóe lên trên dây điện kèm theo tiếng kêu lách tách. Thôi rồi, đứt cầu chì rồi. Và cháu cuộc là chẳng đâu còn ánh sáng nữa, tất cả đèn nằm trên mạch nối tiếp mà. Thật là ngốc, nhưng đúng thế đấy. Và cái này lại làm cháy cả bàn nữa. Con mèo ngốc này, tất cả cái này là lỗi của mày đấy. Có chuyện gì thế, bác Jane? Bác sợ à? Không, không sao. Chỉ đơn giản là ta vừa thấy được một điều mà nhẽ ra ta phải thấy từ lâu rồi. Cháu đi nối lại cầu chì và tìm cái đèn của Julian ở trong phòng làm việc của anh ấy đây. Không cần đâu, cháu ạ. Cháu sẽ bị nhỡ xe ô tô mất. Ta không cần ánh sáng đâu. Ta thích ngồi trong bóng tối và suy nghĩ. Nhanh lên cháu, nếu không cháu sẽ nhỡ xe đấy. Văn Trở đi rồi, cô Maple ngồi yên không nhúc nhích vài giây. Rồi lấy một tờ giấy ra, cô viết lên nó một từ đầu tiên, cái đèn. Và cô gạch chân từ đó hai lần. Một lát sau, cô lại viết một từ khác. Rồi lại một từ khác nữa. Trong phòng khách của khu nhà Boulder, trần thấp và hơi tối, cô Hincliffe và cô Murgatroyd đang tranh luận. Cô Hincliffe nói, buồn với bạn quá, Amy, vì bạn không bao giờ muốn cố thử cả. Nhưng bởi vì tôi đã nói là tôi không nhớ lại được điều gì hết. Bởi vì bạn không muốn suy nghĩ đúng cách. Điều đó chúng ta sẽ làm bây giờ đây. Cho đến lúc này, chúng ta đã không được thông minh sáng láng lắm. Và với những việc liên quan đến cái cửa, tôi đã nhầm lẫn nặng nề. Nghĩ lại, thì bạn chẳng cần phải giữ cho cửa mở hộ tên giết người. Và tôi tuyên bố long trọng rằng bạn vô tội. Cô Murgatroyd nở một nụ cười không thoải mái lắm. Bất hạnh là chúng ta có một bà giúp việc ít lời quá. Thường thì tôi thấy thế là may. Nhưng lần này tôi lại lấy làm tiếc. Mọi người đều biết từ lâu rằng có một cái cửa phụ, và chúng ta thì chỉ mới biết điều đó từ hôm qua thôi. Tôi không hiểu cái đó. Rất đơn giản, lập luận đầu tiên của chúng ta cũng không tồi. Đó là không thể nào cùng một lúc giữ cho cửa mở, giơ đèn pin và lại còn bắn súng được. Chúng ta đã giữ lại khẩu súng và cái đèn pin. Chỗ đó chúng ta đã sai lầm. Cái phải loại trừ không phải là cái cửa mà là khẩu súng. Tuy nhiên, hắn rõ ràng là có một khẩu súng. Tôi đã nhìn thấy nó. Nó nằm trên mặt đất bên cạnh hắn ta. Vào lúc đó thì hắn đã chết rồi. Không phải hắn đã bắn đâu. Nếu thế thì là ai? Cái đó chúng ta sẽ tìm ra. Là ai chăng nữa thì chúng ta cũng biết rằng chính người này đã định đầu độc Letty Blacklock. và giết hại Dora Banner tội nghiệp. Vậy không phải là Rudisher, người đã bị loại trừ ra khỏi mọi hoạt động? Cái người đó đã có mặt trong phòng khách vào buổi tối xảy ra vụ chấn lột, và hắn cùng lại có mặt ở đó để ăn mừng sinh nhật Dora. Có thể loại trừ một người duy nhất, đó là bà Hammond. Vậy là bạn nghĩ rằng những viên aspirin nhiễm độc đó đã được cho vào ống thuốc để trên bàn đầu giường của cô Letty vào ngày sinh nhật của Dora, phải không? Tại sao lại không? Nhưng người ta đã làm thế nào? Tất cả mọi người đã đi rửa tay, phải không? Và cả tôi nữa cũng đã đi rửa tay vì bánh gato đã làm chúng rất dính. Nhưng cái bà Easterbrook nhỏ bé đã đi đánh phấn lại ở trong phòng của Letitia, phải không? Ôi, Hinclip, bạn không nghĩ là bà ấy? Tôi còn chưa biết gì hết. Nếu đúng là bà ấy, thì bà ấy đã rất vụng về, vì sự thận trọng sẽ nhắc bà ấy phải dàn xếp sao cho không một ai nhìn thấy bà ấy đi vào phòng của Letty cả. Tôi nhắc lại, không thiếu gì dịp đâu. Nhưng những người đàn ông thì không trèo lên tầng 1 đâu. Có một cái cầu thang ở đằng sau nhà, và bạn đã không đi theo các ông ấy để tin chắc là họ đã không đến chỗ mà bạn nghĩ. Như thế thì thật không phải. Hơn nữa, tôi xin bạn, Murgatroyd, đừng tranh luận nữa. Để mở đầu, chúng ta sẽ xem xét lại vụ chấn đột. Hãy chú ý vào, vì tất cả phụ thuộc vào bạn đấy. Cô Murgatroyd có vẻ rất ngao ngán. Cứ yên tâm, không cần phải cố gắng về trí tuệ đâu. Chỉ cần những gì mắt bạn đã nhìn thấy thôi mà. Nhưng tôi đã không nhìn thấy gì cả. Tôi nhắc lại, Amy, rằng sai lầm của bạn là không bao giờ muốn thử sức. Là ai chăng nữa, thì cái người muốn mạng sống của Letitia cũng đã ở trong phòng khách vào tối hôm đó. Người ấy đã tra dầu vào bản lề của cái cửa phụ nổi tiếng mà mọi người đều tưởng là nó đã bị bít lại. Đừng hỏi tôi khi nào người ấy đã làm việc đó, vì như vậy chỉ làm chúng ta lúng túng thêm. Nếu chọn được giờ thích hợp, tôi cho là có thể đi vào bất cứ ngôi nhà nào ở làng Chipping Crethorn và ở lại đó trong nửa giờ mà không ai nhận thấy. Cái cửa ấy sẽ mở ra không một tiếng động. Kế hoạch của phi vụ này như sau. Ánh sáng tắt, cánh cửa A, cửa thật mở đột ngột, và Rudisher diễn trò với cái đèn pin. Trong khi tất cả chúng ta mở to mắt nhìn, thì X, đấy là cách tốt nhất để chỉ hắn, lặng lẽ đi ra qua cửa B, tới tiền sảnh đang chìm trong bóng tối, và đến đứng sau cây gã thụy sĩ ngốc nghếch đó, bắn hai phát vào Letty, và sau đó hạ gục gã người thụy sĩ. Rồi X thả rơi súng trên mặt đất, và tin chắc rằng vì lười suy nghĩ, chúng ta sẽ nghĩ rằng chính Rudisher đã bắn súng. Sau đó X quay lại phòng khách, và hắn vừa đến đó. Tôi nói là hắn, nhưng cũng có thể là mụ. Thì cái bật lửa đầu tiên hoạt động. Bạn nắm được câu chuyện chứ? Phải, nhưng cái gã X đó là ai? Nếu bạn không biết hắn, Murgatroyd, thì không ai biết hắn cả. Tôi đã nói với bạn rồi. Tôi ư? Cô Murgatroyd có vẻ rất hốt hoảng. Cô lại nói, tôi thề với bạn đấy, Hinclip, rằng tôi không biết gì hết, tuyệt đối không. Bởi vì bạn không muốn sử dụng cái miếng bọt biển mà bạn gọi là bộ óc của bạn đấy. Nào, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Bạn đã ở chỗ nào khi ánh sáng tắt? Tôi không biết. Tiếp tục nhé, bạn đã ở sau cánh cửa. Bạn nói đúng đấy, tôi đã đứng sau cửa. Khi nó mở ra, thậm chí nó đã đập vào người tôi. Bạn đã đứng sau cửa, còn tôi đang tựa vào lò sưởi và tự hỏi liệu họ đã quyết định mời chúng ta uống rượu chưa. Letty Blacklock đứng gần cái bàn đặt giữa phòng khách lớn và nhỏ, đang xếp lại những điếu thuốc lá. Patrick Simon đang ở trong phòng khách nhỏ, ở chỗ để rượu ấy, có phải không? Đúng, tất cả điều này tôi nhớ. Tuyệt, có ai đó, tôi tin chắc thế, đã đi theo Patrick vào phòng khách nhỏ và hắn sắp làm thế. Một trong số những người đàn ông, nhưng tôi không thể nói được là người nào. Bà Easterbrook hay Edmund Swettenham, bạn không nhớ được à? Trời ơi, không. Nếu ngược lại, thì tôi sẽ ngạc nhiên đấy. Cũng còn có một người nữa đi về phòng khách nhỏ, đó là Philip Parham. Tôi nhớ được rất rõ vì lúc đó tôi nhận thấy cô ấy đứng rất thẳng người và tôi tự nhủ, cô này mà cưỡi ngựa thì chắc sẽ rất đẹp. Cô ấy đang đi về phía lò sưởi của phòng khách nhỏ thì ánh sáng vụt tắt. Tóm lại, trong phòng khách nhỏ, chúng ta có Patrick Simon, Philip Parham và ông đại tá hoặc Edmund Swettenham. Và có nhiều khả năng là một trong ba người đó đã gây ra chuyện ấy. Bởi vì hắn phải đi ra khỏi phòng qua cái cửa tưởng đã bị bít lại, nên hắn đã phải cố ý đứng gần cái cửa đó vào lúc bóng tối ập xuống. Rất có thể kẻ tội phạm mà chúng ta tìm là một trong ba người đó. Trong trường hợp ấy thì bạn chả có thể cho chúng tôi biết được gì. Cô Murgatroyd không thấy có câu nào dễ chịu hơn câu nói đó. Cô mỉm cười. Cô Hinchcliffe nói tiếp. Nhưng cũng có thể là không phải một trong ba người đó. Và thế là bạn vẫn có thể có ích cho chúng tôi. Nhưng làm thế nào? Bạn không nhận thấy à, Amy, rằng tất cả những gì xảy ra ở đó, chỉ có mình bạn có thể trông thấy chúng. Bạn ở đằng sau cửa, thế là nó che cái đèn pin cho bạn. Trong khi chúng tôi bị lóa mắt, bạn nhìn vào trong phòng và bạn có thể trông thấy. Nhưng mà tôi chả trông thấy gì cả. Ánh đèn pin lướt quanh phòng. Và nó đã soi rõ một chuyện. Nó đã dừng lại trên các gương mặt phải không? Và trên đồ đạc nữa. Đúng vậy. Thật ra tôi đã nhìn thấy cô Banner mồm há hốc, mắt dương to. Hay quá! Cô Hinchcliffe thở phào nhẹ nhõm kêu lên. Bạn đi đúng hướng rồi, nói tiếp đi. Nhưng tôi chỉ trông thấy thế thôi. Nếu thế thì căn phòng trống không à? Bạn chắc đã nhìn thấy mọi người đang đứng hoặc ngồi chứ? À đúng rồi, bà Hammond đang ngồi trên tay ghế phô tơi. Bà ấy nhắm mắt lại và áp hai tay vào má. Hoan hô, thế là có hai người vẫn ở đó. Bây giờ bạn hiểu là tôi muốn nói đến cái gì chứ? Có một khó khăn là tôi không muốn đưa những ý nghĩ vào đầu bạn. Khi chúng ta có thể loại trừ những người mà bạn đã nhìn thấy, chúng ta sẽ xem xét những người khác, những kẻ mà bạn đã không trông thấy. Nhất là những người mà chúng ta đang quan tâm, bạn có hiểu không? Ở phía đó của phòng khách có một số người, đó là Julia Simon và Swettenham và Easterbrook, ông đại tá hoặc là Edmund Swettenham, Bunch Hammond và Dora Banner. Hai người đó, bạn đã nhìn thấy họ. Hãy loại họ ra khỏi danh sách và suy nghĩ đi. Trong những người khác thì ai không có mặt ở đó? Cô Murgatroyd nhắm mắt lại để tập trung cao độ hơn. Một lúc sau, chuông điện thoại reo lên. Cô Hinchcliffe đi ra nghe máy. Alo? Vâng, ông bảo sao? Ở đồn cảnh sát à? Cô Murgatroyd mắt nhắm nghiền, sống lại trong ý nghĩ buổi tối ngày 29. Cặp môi cô lẩm bẩm vài cái tên. Rất khẽ cô nói một mình. Cái này chẳng hạn, thật là kỳ lạ. Ở chỗ điện thoại, cô Hinchcliffe im lặng một giây, rồi tuôn ra một thôi một hồi những lời bực tức. Thế là nó đã ở đấy từ sáng nay mà bây giờ mới báo cho tôi à? Ông đã nghe nói đến hội bảo vệ súc vật chưa? Ông sơ suất à? Thật chứ? Rất giận dữ, cô dập máy. Cô giải thích. Con chó cái đấy, nó ở đồn cảnh sát từ sáng nay, 8 tiếng rồi. Nó chẳng được uống một giọt nước nào. Và cái lũ ngốc ở đó lại không nghĩ ra việc gọi điện cho tôi sớm hơn. Tôi đi đến chỗ đó đây. Cô chạy vụt ra khỏi phòng. Cô Murgatroyd kêu lên. Đợi một phút đã nào. Có vài việc rất kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi. Cô Hinchcliffe đã ở bên ngoài rồi. Cô đi về phía cái lán dùng làm chỗ để ô tô. Cô kêu lên từ đằng xa, chúng ta sẽ nói lại chuyện này khi tôi quay về. Tôi cũng muốn mang bạn đi cùng, nhưng bạn vẫn còn đi giày băng túp như mọi khi. Nhưng Hiên Clip ơi, quan trọng lắm, tôi cần phải nói với bạn. Thôi, tí nữa nhé. Chiếc ô tô nổ máy. Cô Murgatroyd đứng trên ngưỡng cửa, cố nói. Nhưng mà, Hiên Clip ơi, bà ấy đã không ở đó. Cô Hiên Clip nghe thấy, nhưng chiếc ô tô đã lăn bánh đi xa dần. Cô Murgatroyd vẫn còn ở trên ngưỡng cửa thì cơn giông đã ập đến. Khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, cô Murgatroyd vội chạy về phía cuối vườn nơi cô đã phơi quần áo và khăn trải giường. Cô đang vội vã gom quần áo lại thì nghe thấy tiếng chân ai đó lại gần. Cô quay đầu lại và mỉm cười. Xin chào, mời vào nhà đi, bạn sẽ bị ướt mất thôi. Thế bạn không muốn tôi giúp bạn một tay à? Có chứ, nếu bạn không ngại. Xem này, quần áo đã gần khô rồi. Khăn quàng của bạn đây này, tôi quàng vào cổ bạn nhé. Cũng được, cảm ơn, tôi rất muốn. Quàng quanh cổ rồi, cái khăn siết chặt lại. Cô Murgatroyd không nói hết câu, miệng cô mở ra nhưng chỉ thốt ra tiếng rên. Cô Murgatroyd khuỵu gối xuống. Từ đồn cảnh sát trở về, cô Hinclip dừng xe lại giữa đường để mời cô Maple đang chạy vội dưới cơn mưa đi cùng. Cô nói với cô gái già, đến uống trà với chúng tôi đi. Tôi đã nhìn thấy Văn đang chờ xe khách. Nếu cô về nhà bây giờ thì cô chỉ có một mình ở nhà xứ thôi. Chúng tôi đang làm dở, Murgatroyd và tôi, việc dựng lại vụ án mà cô cũng quan tâm. Cẩn thận với con chó nhé, hông nó đang bẩn đấy. Nhưng nó vẫn rất đẹp. Đẹp phải không? Thế mà nó đã bị nhốt từ sáng đến giờ, 8 tiếng rồi. Chiếc xe lao vào cái sân nhỏ ở khu nhà Boulder, nổ máy ầm ĩ làm gà vịt sợ cuống lên. Hai người phụ nữ bước xuống xe đi về phía tòa biệt thự. Hy vọng là cô không bị ướt quá, cô Maple. Không, tôi có một cái áo mưa rất tốt. Tôi đi nhóm lửa đây, nếu Murgatroyd chưa nhóm. Alo, Murgatroyd đâu rồi? Cô ấy đi đâu rồi? Còn con chó cái nữa, nó đâu rồi? Cutty, Cutty. Từ phía ngoài, một tiếng sủa đáp lời. Con vật bẩn thỉu, cô Hinclip kêu lên và quay ra cửa. Con chó cái đang đứng ở cuối vườn, gần chỗ quần áo phơi trên dây. Hình như nó đang sục mõm vào một đống quần áo ở dưới đất. Đột nhiên, nó ngẩng đầu và chu lên. Nó làm sao thế nhỉ? Cô Hinclip lẩm bẩm. Linh cảm thấy điều chẳng lành. Cô chạy lại phía con vật. Rất lo lắng, cô Maple cũng chạy theo. Và hai người đàn bà cùng đến gần cái xác nằm trên mặt đất. Khuôn mặt xanh xám, cái lưỡi thè ra khỏi mồm. Cô Hinclip thật cứng cỏi. Cô bình tĩnh nói, mụ đàn bà nào đã làm điều này? Tôi sẽ giết nó nếu tôi bắt được nó. Mụ đàn bà ư? Cô Hinclip quay lại phía cô gái già, gương mặt biến dạng vì đau đớn. Phải, tôi biết kẻ phạm tội, hoặc gần như thế, chỉ có 3 khả năng thôi. Cô đứng yên một lúc, mắt nhìn vào xác chết, rồi cô đi về phía biệt thự. Cô nói, chúng ta sẽ gọi cảnh sát, và trong khi chờ đợi, tôi sẽ kể cho cô nghe. Murgatroyd bị giết chết, một phần cũng là lỗi của tôi. Báo cho cảnh sát xong, cô quay lại chỗ cô Maple và kể lại tóm tắt cuộc nói chuyện cuối cùng với cô Murgatroyd tội nghiệp. Cô kết luận, đúng lúc tôi chạy đi, cô ấy đã gọi tôi, và vì thế tôi biết tên giết người là một vụ đàn bà. Giá như tôi dừng lại, giá như tôi nghe cô ấy. Cô không cần phải tự trách mình, không thể biết trước được. Không, tất nhiên rồi, Mụ ấy chắc là ở bên ngoài. Mụ ấy đã đến thăm chúng tôi, có lẽ thế, và đã nghe thấy chúng tôi nói chuyện, tranh luận đến rát cả cổ. Chắc mụ ấy đã nghe thấy hết. Cô vẫn chưa nói cho tôi biết bạn cô đã hét lên câu gì khi cô ra đi. Chỉ một câu thôi. Câu đó là bà ấy đã không ở đó. Sau một lúc yên lặng, cô nói tiếp. Cô có biết là điều đó có nghĩa là gì không? Có ba người phụ nữ chúng tôi còn chưa loại ra. Bà Swettenham, bà Easterbrook và Julia Simon. Một trong ba người đàn bà ấy đã không ở đó. Mụ ấy không còn ở trong phòng khách, bởi vì mụ ấy đã đi qua cái cửa bít và đến tiên sảnh. Tôi hiểu. Như vậy, kẻ giết người là một trong bọn họ. Mụ nào? Tôi không biết, nhưng rồi tôi sẽ biết. Cô Maple nói, tôi xin lỗi cô, nhưng cái câu đó cô Murgatroyd đã phát âm chính xác như cách cô vừa nói chứ? Thế là thế nào? Cũng hơi khó giải thích. Cô đã nói, bà ấy đã không ở đó, mà không nhấn mạnh vào một từ nào cả. Vậy mà người ta có thể phát âm cô đó bằng ba cách khác nhau. Nếu cô nói, bà ấy đã không ở đó, nghĩa là cô muốn kéo sự chú ý về con người đó. Nếu cô nói, bà ấy đã không ở đó, nghĩa là cô muốn công nhận sự nghi ngờ mà cô đã có. Hoặc, bà ấy đã không ở đó, mà không nhấn mạnh vào từ nào ngoài từ sau cùng, thì lại có một nghĩa khác. Cô Hincliffe lắc đầu. Thành thật mà nói, tôi cũng không nhớ nữa. Hình như cô ấy đã nói, bà ấy đã không ở đó, theo cách tự nhiên nhất, bình thường nhất. Nhưng tôi không dám nói chắc. Cô thực sự nghĩ là điều này có sự khác biệt à? Cô Maple suy tư nói, phải. Điều này hiển nhiên chỉ là một chỉ dẫn rất mơ hồ, nhưng vẫn là một chỉ dẫn.